Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, băng tuyết thế giới. Tuyết rơi mùa vụ bình thường đều vì nữ nhân trung ái. 10.000 dặm tuyết bay, ngân trang tác quấn, xinh đẹp phi phàm, nhưng năm nay cảnh tuyết nhưng lại là một phen khác cảnh tượng. Buổi sáng thời điểm Tô Dương liền phát hiện thế giới bên ngoài đột nhiên biến trắng. Ngẫu nhiên hướng ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, nó làm đến vô số nhân tâm đều đá lạnh thấu. Cái kia toàn bộ một mảnh trắng xóa địa phương, toàn thể là trắng, đóng băng, đồng thời giống sơn một dạng địa phát sáng, tựa như là thượng đế gói kỹ địa cầu, chuẩn bị đưa nó hồi hồng hoang thế giới bên trong đi. Nhưng cái này không trở ngại các nữ sinh đối với cảnh tuyết yêu thích. Mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, đi tại hơi có vẻ tịch mịch trên mặt tuyết, nhìn lấy giữa không trung tung bay nhẹ nhàng tuyết hoa, trong suốt sáng long lanh, đẹp không sao tả xiết. Tô Dương trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, chậm rãi mở ra bàn tay, hơi hơi vận khí. Thần diệu cường đại hấp lực để quanh người hắn tuyết hoa đánh lấy xoáy lấy 100 mét xông vào tốc độ. Tiến vào trong tay hắn, thời gian nháy mắt, trên tay hắn đã thêm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tuyết cầu. Tô Dương khóe miệng cong lên một cái mỹ diệu đường cong. Đem nắm lấy tuyết cầu tay nhỏ khẽ rũ xuống, tâm niệm nhất động, chân khí trong cơ thể vận chuyển. Phóng xuất ra một đạo kim sắc dòng nước ấm, Tô Dương trên tay kim sắc hỏa quang lóe lên, tuyết cầu trong nháy mắt biến thành khí thể, biến mất không còn tăm tích. Không bao lâu, mọi người cũng ào ào chạy ra đến, các nàng xuyên lông xù, từng cái tại trong đống tuyết cười kêu, tốt một cái náo nhiệt vui sướng chàng mà, lão ca, mau tới truy chúng ta nha, tốt. Tô Dương cười chạy tới, cùng các nàng cùng một chỗ truy đuổi, đùa giỡn, cười to, tiếng cười tràn ngập tại trong bông tuyết, rì rào rơi xuống, nói năng có khí phách, băng thanh ngọc khiết thế giới, đưa mắt nhìn lại, trời xám trắng, địa mênh mông, hư không như ẩn như hiện. Nói chung, nữ sinh đều là ưa thích xem ra tuyết, nguyên nhân a, nữ sinh thích trưng diện. Cái này thích trưng diện không chỉ là chính mình đẹp, còn có mỹ hảo sự vật, mà nam nhân thích trưng diện, hết thảy là chỉ thích mỹ nữ. Nữ nhân trong mắt trung mỹ chuyện tốt vật không chỉ là đơn giản hoàng kim bạch kim kim cương mã não, chân châu mỹ ngọc, còn có sơn thủy, tự nhiên, mà tuyết thì là thiên nhiên mỹ đại biểu. Tuyết trắng noãn, tinh khiết, trong suốt, sáng long lanh. Nữ sinh là yêu thích sạch sẽ, cho nên, phần lớn nữ sinh nhìn đến tuyết rơi đều sẽ rất hưng phấn. Đối với Tô Dương mà nói, chỉ cần trong ngực ôm lấy mỹ nữ, tất cả ưu sầu đều sẽ biến không có không gian có thể tồn tại. Bất luận là lạnh diễm phượng nghi, vẫn là thành thục yêu nhã Úc San, vẫn là chân dài hoa khôi Tô Tranh, hoặc là ôn nhu khả ái Linh Nhi cùng vũ mị xinh đẹp Bách Hợp. Các nàng đều đối cái này mỹ lệ băng tuyết thế giới đáp lại đầy đủ nhiệt tình cùng yêu thích. Ta đếm 1, 2, 3, các ngươi cùng một chỗ chạy a, ta lấy tuyết cầu đánh, đánh chúng ai, ai liền đến hôn ta một cái, có được hay không a? Tô Dương đối thụ mệnh xếp thành một hàng mỹ nữ nói ra. Tốt. Trừ Phượng Nghi, nàng trung nữ ào ào cười hì hì trả lời. Cái trò chơi này thật rất vô sỉ. Tô Dương bất luận đánh tới người nào, đều có thân. Tô Dương khẽ vươn tay, tuyết hoa cuồng vũ, trên tay hắn liền hình thành một cái to bằng chừng ngỗng tuyết cầu. Hắn cười hắc hắc, 1, 2, 3, hô lên, trung nữ cùng nhau hét lên một tiếng liền tan tác như chim muông. Hướng về ẩn nấp chỗ trốn đi. Tô Dương cũng không truy các nàng, nhìn chuẩn Tô Tranh yểu điệu bóng người, mỉm cười, nhẹ tay nhẹ vung lên. 3, một tiếng vang nhỏ, tô tranh màu đen áo lông phía trên liền xuất hiện một cái tuyết cầu dấu vết. Tô tranh xấu hổ vui hiến hôn. Tô Dương ngoác miệng ra đến, chờ lấy tranh tử môi thơm. Tô tranh tuy nói yêu thầm Tô Dương, nhưng ở trước mắt bao người hiến hôn còn là có chút xấu hổ. Càng làm cho nàng xấu hổ mặt đẹp đỏ như lửa. Lăng Bách Hợp lại còn ồn ào nói, nóng hôn, nóng hôn, nóng hôn. Tô tranh im lặng nói, Bách Hợp tỷ, không mang theo khi dễ như vậy người, cẩn thận cái kế tiếp thì đánh ngươi, đến thời điểm lại nói rồi, dù sao cái thứ nhất hiến hôn là ngươi. Lăng Bách Hợp vừa nói vừa bắt đầu ngắn ngủi có lực hô, lưỡi hôn, lưỡi hôn. Dương Úc San cười khanh khách, cũng hộ tống Lăng Bách Hợp cùng đi hô. Tại quần chúng tiếng hô càng ngày càng cao tình huống dưới, Tô đại mỹ nữ lại thẹn thùng cũng không thể không theo chiếu quần chúng ý tứ làm việc. Ca, cái kế tiếp nhất định phải đánh Bách Hợp tỷ. Tranh tử ngượng ngùng ánh mắt bên trong tràn đầy thâm tình yêu thương. Tốt, không có vấn đề. Tô Dương cười hi hi trả lời. Tranh tử hai mắt nhắm lại. Phương quyết định chắc chắn, dường như anh dũng hy sinh anh hùng dân tộc như vậy. Hùng dũng hiên ngang, tới thì tới, người nào sợ chuẩn a? Tô Dương hai tay dâng Tô Tranh ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, thật sâu hôn đi xuống. Đại bỏ đầu không chút khách khí công hãm Tô Tranh hàm răng đại quan, cùng nàng tiểu xá đầu thân mật dây dưa. Thật tuyệt a, chúng nữ ồn ào bản sự rất giỏi. Trò chơi tiếp tục, Tô Dương còn chưa hô đâu. Lăng Bách Hợp đã rất là vui vẻ chạy đến một cây đại thụ đằng sau trốn đi. Tô Dương một bên cười một bên lắc đầu. Vô dụng, cũng là ngươi trốn đến chân trời. Bồ Tát hơi sợ tuyết lớn đạn vẫn có thể đánh trúng ngươi. Nói, hắn vũ trụ siêu cấp xét đánh vô địch thủ phía trên đã hình thành một khỏa tuyết cầu. Chúng nữ biết Tô Dương lần này mục tiêu là Lăng Bách Hợp, dứt khoát cũng không né, từng cái đứng tại chỗ xem náo nhiệt. Tô Dương khom người, chỗ ngoặt chân, giơ tay, phát xạ, ba, một tiếng vang nhỏ, chúng nữ ngây người, chúng chiêu không phải Lăng Bách Hợp, mà chính là một bên Lý Phượng Nghi. Lý Phượng Nghi khẽ giật mình, trắng nam nhân nói, không phải đáp ứng tranh tử đánh Bách Hợp a, đánh như thế nào ta à? Tô Dương cười ha ha một tiếng, cái gọi là binh giả, quỷ đạo giả, ta cái này gọi Dương Đông kích Tây, ai bảo các ngươi đứng đấy bất động, ta còn không chọn cái dễ dàng đánh chúng đánh, giống, ha ha ha, wow, vô sỉ âm hiểm tiểu nhân. Ca ngợi chi từ như thủy triều tuôn hướng Tô Dương. Tô Dương ha ha cười hướng chư vị cúi đầu. Cảm ơn, cảm ơn khích lệ, lại thế nào mắng đều vô dụng. Tên này ra mặt dày như thành tường, đau thương bất nhập. Lý Phượng Nghi đành phải tại nhiều nữ ồn ào âm thanh bên trong cùng Tô Dương tới một cái nóng rực. Nóng hôn, đương nhiên, cái này nóng hôn cần bỏ đầu phối hợp. Lần này thế nhưng là Bách Hợp nha. Tô Dương triệu hoán tuyết cầu. Lần này tuyết cầu chừng quả tạ lớn như vậy. Lăng Bách Hợp dọa đến hét lên một tiếng, vội vàng chạy đến một cây đại thụ đằng sau, giấu cực kỳ chặt chẽ. Hắn mỹ nữ có lần trước giáo huấn, không dám như cái không có chuyện người giống như làm khán giả. Ào ào tứ tán chạy đi, giấu đến các nơi. Tô Dương dùng ném quả tạ pâu, rất đẹp trai đem tuyết cầu ném ra. Tuyết cầu trực tiếp theo bên cây bay qua. Lăng Bách Hợp mắt nhìn thấy tuyết cầu theo bên cây bay qua, vừa buông lỏng một hơi. Ai ngờ cái kia tuyết cầu đột nhiên giết cái hồi mã thương, xếp 180 độ lấy càng nhanh tốc độ đánh về phía nàng. Lăng Bách Hợp cũng không kịp tránh, thì bị đánh trúng, giống. Ha ha ha ha, ta tuyết cầu, là hội nói lái. Tô Dương hai tay chống nạnh, đứng tại băng tuyết ngập trời bên trong, cười đến rất phách lối. Phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên Tô Tranh hò hét trợ uy. Lưỡi hôn, lưỡi hôn, Ai sợ ai a? Chẳng phải lưỡi hôn a? Lăng Bách Hợp kiêu ngạo hừ một tiếng, không đợi Tô Dương động tác, ôm hắn, dâng lên hương hôn, tiểu xá đầu cũng theo vượt qua. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Hôn xong, Tô Dương ổn định tâm thần, đối Lăng Bách Hợp giơ ngón tay cái lên, nhìn không, cái này chính là mọi người học tập điển hình. Sau đó trò chơi tiếp tục. Tô Dương kỹ thuật cao siêu, nói đánh người nào liền đánh người đó. Không một lát, đều vị mỹ nữ đều bị hắn thân mấy lần. Nhân sinh chính là cái trò chơi, cho nên chúng ta đối đãi nhân sinh thái độ chính là nghiêm túc hoạt bát, đừng quá mức để ý thắng thua. Vui vẻ trọng yếu nhất. Trên trời tuyết hoa vẫn như cũ không ngừng rơi xuống. Tô Dương không có che đậy, mặc cho tuyết rơi tại trên bả vai hắn, trên tóc lông mi phía trên. Tuyết hậu thế giới là đẹp nhất, bởi vì vượt mức bình thường sạch. Tuyết hoa thuần trắng, bao trùm thế giới mặt ngoài dơ bẩn. Tại tầm mắt không bị ngăn trở tình huống dưới, đưa mắt nhìn lại, vô biên vô hạn trắng, bao phủ trong làn áo bạc đồng dạng, khẩu khí tươi mát mà lạnh buốt. Tại trong đống tuyết chạy bộ dáng bị đông cứng vướng tay chân lỗ tai, gương mặt đỏ bừng, nhưng rào rạt nụ cười một dạng không nói ra ấm lòng người hoài. Ăn sáng xong, mọi người liền ào ào trở lại trong phòng trèo lên trò chơi đi. Các nàng đều có máy chơi game, dùng máy chơi game chân thực cảm giác mạnh hơn. Chơi lên trò chơi đến cũng càng có ý tứ. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương lập tức kêu lên Long Thỏ cùng Thiên Thiên, mang theo các nàng đi hướng Hiên Viên Mộ. Hôm qua đánh xong tầng thứ tư, hôm nay tiếp tục đánh tầng thứ năm. Tô Dương dẫn đầu, mang theo một đoàn người đi vào phòng lập tôn. Sau đó dọc theo bậc thang hướng xuống tiến vào Hiên Viên Mộ tầng thứ năm. Hơi có vẻ tối tăm bầu trời bên trong, trận trận âm phong gào thét bay qua, toàn bộ trong không gian đều tràn ngập rét lạnh khí tức, khiến người ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hiên Viên Mộ vốn chính là người chết an nghỉ chi địa, âm khí hội tụ cũng là bình thường sự tình, chỉ bất quá nếu là những thứ này âm khí đem người chết cho tỉnh lại, vậy liền lộ ra không bình thường. Thực sự đến tầng thứ 5 bàn đá mặt đất, nhìn về phía trước, đã thấy xa 10 mét bên ngoài, từng đôi máu mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dương một hàng. Hoa Thiên Thiên cùng Long Thỏ đều có chút sợ hãi, cơ hồ vô ý thức hướng Tô Dương tới gần. Tại Tô Dương ngay phía trước, những cái kia để hai nữ cảm thấy sợ hãi, rõ ràng là từng cái cưỡi tại hôi lang trên thân kỵ binh. Tối om trong ánh mắt thoáng hiện yêu dị huyết sắc, một thân khải giáp đen xì, lượn lờ mà ra sương mù màu đen đem những kỵ binh này làm nổi bật đến giống như sát thần đồng dạng. Những thứ này đã rơi vào khát máu trạng thái, trong tay binh lính nắm lấy dây cương, khống chế lấy ngồi xuống đồng dạng đã rơi vào mê loạn chiến lang. Những cái kia chiến lang trên thân đồng dạng khoác lấy trọng giáp, ánh mắt đỏ như máu, trong miệng phun chọc khí, toàn bằng trên lưng binh lính đến khống chế lấy nó công kích phương hướng. U Linh Lang Kỵ, cường hóa quái vật, đẳng cấp 150 sinh mệnh, 4 triệu công kích, 4533-5056 vật phòng, 2000 ma phòng, 2000 giới thiệu, vốn là hiên viên hoàng đế cận vệ kỵ binh đoàn, hoàng đế sau khi chết làm bồi táng phẩm bị chết ngạt ở hiên viên mộ bên trong. Thẳng đến nửa năm trước hiên viên mộ phát sinh dị biến, hài cốt đột nhiên thức tỉnh, cũng lấy hiên viên mộ bên trong âm khí ngưng tụ ra mới thân thể. Gửi thân tại thân thể bên trong linh hồn sớm đã mất lý trí, bởi vì hiên viên mộ bên trong âm khí ảnh hưởng biến đến cực kỳ khát máu. Nhược điểm: sợ ánh sáng, sợ lửa, nhìn đến quái vật thuộc tính. Tô Dương im lặng nói, lại là trọng giáp chiến sĩ, hơn nữa còn là kỵ binh, lượng máu so đao thuẫn thủ tốt bao nhiêu nhiều, giết càng là phiền phức. Long Thỏ nói, cái kia hoàng đế cận vệ quân còn thật không ít a. Nghĩ bọn hắn lúc còn sống trung thành tuyệt đối, gì từng nghĩ tới giảo hoạt thỏ chết chó săn nấu. Chính mình chủ công vừa chết, bọn họ cũng muốn đi theo chôn cùng. Thật đáng thương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.